Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1034, chương 1035, Bách luyện quy nguyên tam giao hưng vân liễn. Canh thứ nhất, câu tất cả. Sau 5 ngày, Lý Trường Sinh theo trong nhập định tỉnh lại. Cái này 5 ngày thời gian, Lý Trường Sinh chủ yếu tiêu hóa Bách Thắng Vương truyền thừa. Bách Thắng Vương truyền thừa không thể bảo là không phức tạp. Hắn không chỉ có thể suy nghĩ khác người sáng tạo huyết mạch chi thư. Đồng dạng cũng là một tên kinh nghiệm phong phú luyện khí cùng dược tề đại sư. Song đại sư ghế, Bách Thắng Vương thiên tư cũng liền có thể nghĩ. Dùng thiên túng kỳ tài hình dung đều không đủ. Theo Bách Thắng Vương trong truyền thừa biết được, Bách Thắng Vương trước kia từng đi qua chủ vật chất vị diện. Đó là một chỗ đại thiên thế giới. Diện tích viễn siêu yêu tinh thế giới. Cũng là từ chư thần thống trị thế giới. Lúc ấy, Bách Thắng Vương từng cùng một số như là pháp sư, thuật sĩ, druid xâm nhập trao đổi qua. Nhờ vào đó thu được đại lượng tri thức. Cuối cùng tại trở lại yêu tinh thế giới về sau. Đi vu lưu giữ tinh. Đem hai thế giới tri thức chỉnh lý quy kết. Tập hợp hai đại thế giới sở trường. Cái này mới có sáng tạo huyết mạch chi thư cơ sở điều kiện. Trong đó, tại mênh mông luyện khí trong tri thức, thậm chí có một môn tên là Bách luyện quy nguyên đặc thù thủ pháp luyện chế. Cái này cửa thủ pháp có chút đặc biệt, có thể tốt hơn thối luyện bảo tài tạp chất, trình độ nhất định tăng lên thành phẩm phẩm chất. Trừ cái đó ra, một số luyện khí tri thức cũng để cho Lý Trường Sinh hai mắt tỏa sáng. Tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc. Tuy nhiên Bách luyện vương là luyện khí tông sư. Nhưng hắn luyện khí thư viết tay bên trong không có khả năng thâu tóm tất cả phương pháp luyện khí. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, nếu như tiêu hóa Bách Thắng Vương luyện khí tri thức, hắn cơ bản có thể vững vàng trở thành luyện khí tông sư. Đến mức dược tề học, Lý Trường Sinh biểu thị cảm thấy rất hứng thú. Về sau nếu như cải tiến huyết mạch tri thư, dược tề học tự nhiên là trọng yếu nhất. Dù sao hòa tan thuốc. Hoạt tính dược tề đều là dựa vào dược tề học mới sáng tạo ra. Bách Thắng Vương cực kỳ hiếu học, sở học rất nhiều, cái này dẫn đến truyền thừa của hắn cực kỳ phức tạp. Tri thức phong phú, cơ hồ thâu tóm tất cả loại hình học thức, cả đời càng là kinh lịch đại tiểu chiến dịch mấy ngàn trang. Kinh nghiệm đối địch có thể nói cực kỳ phong phú, còn từng đi qua có huyết nhục ma bàn, danh xưng huyết chiến chiến trường. Trận chảm hai đầu ác ma lĩnh chủ, trừ cái đó ra, còn nắm giữ lấy đại lượng ngự yêu quyết, bí pháp cùng bí thuật. Bách Thắng Vương chủ tu nguyên thủy kim trương, phụ tu tuyền kỳ cửu biến. Quan trọng cái trước vẫn là bản đầy đủ, không giống Lý Trường Sinh trong tay chỉ có thể tu luyện tới vương giả phiên bản. Ngoại trừ nguyên thủy kim trương bên ngoài, Bách Thắng Vương còn tề tụ một môn hoàn chỉnh đỉnh cấp ngự yêu quyết. Vừa tốt cũng là Lý Trường Sinh quen thuộc Minh Hà, cùng là đỉnh cấp ngự yêu quyết. Minh Hà so với Nguyên Thủy Kim Trương muốn tới kém một số, mà Nguyên Thủy Kim Trương lại hơi không bằng Chu Thiên Tinh đấu. Bởi vậy, Lý Trường Sinh không có đổi tu Nguyên Thủy Kim Trương ý nghĩ. Huống hồ vài ngày trước hắn đã phái người tiến về Ly Hòa Quốc mời Mộc Gia đến Lang Gia Quốc làm khách, muốn đến Mộc Gia gần đây thì sẽ phái người tới. Chỗ lấy như thế chắc chắn, chủ yếu vẫn là Lý Trường Sinh nổi tiếng bên ngoài. Quan trọng Mộc Gia Song Tự Vương sớm đã vẫn lạc, thanh thế kém xa đỉnh phong. Theo lẽ thường tới nói sẽ bán Lý Trường Sinh một bộ mặt. Chỉ cần cùng Mộc Gia đạt thành giao dịch, Lý Trường Sinh liền có thể lấy tổng cương làm trung tâm. Đem mấy môn tinh thần ngự yêu quyết quy kết tổng kết. Dung hợp ra hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh đấu. Ngoại trừ hai môn hoàn chỉnh đỉnh cấp ngự yêu quyết bên ngoài, cũng có mấy môn tàn khuyết đỉnh cấp ngự yêu quyết, càng cấp thấp hơn giai ngự yêu quyết càng là vô số. Bách Thắng Vương lòng dạ cực cao, theo truyền thừa của hắn bên trong biết được, gia hỏa này muốn tề tụ thái thượng vô tình, nguyên thủy kim trương, thượng thanh bảo lục cùng thập nhị đô thiên thần sát. Cái này bốn môn đỉnh cấp ngự yêu quyết có cực lớn ngọn nguồn. Càng là đồng xuất một môn, truyền thuyết chỉ cần tề tụ cái này bốn môn đỉnh cấp ngự yêu quyết. Có thể dung hợp thành một môn tên là bàn cổ siêu giai ngự yêu quyết. Đương nhiên, đây là truyền thuyết, Lý Trường Sinh cũng không biết phải chăng là thật. Quan trọng trong tay hắn cũng chỉ có hoàn chỉnh nguyên thủy kim chương. Còn lại ba môn tuy nhiên Bách Thắng Vương cũng có thu thập. Nhưng đều tàn khuyết. Nhất là thập nhị đô thiên thần sát. Vẻn vẹn chỉ có ba tầng trước. Khoảng cách tề tụ xa xa khó vời. Ngoại trừ ngự yêu quyết. Còn có nhiều đến 1000 loại bí pháp. Trong đó đỉnh cấp bí pháp cùng sở hữu 10 mấy môn. Không có siêu giai bí pháp. Cái này 10 mấy môn đỉnh cấp bí pháp bên trong. Rất nhiều Lý Trường Sinh đều nắm giữ. Tỉ như linh hồn giá tiếp. Thoáng qua tức thì. Pháp thiên tượng địa. Nghe. Kính quang hiện ảnh. Phí phản doanh thiên. Vị diện ức chế. Đại diễn thần toán. Khát máu truy kích. Bất động như núi cùng rời núi lấp biển. Bất quá lại không có thiên thị. Linh hồn hàng rào cùng đấu chuyển tinh di. Tại còn lại đỉnh cấp bí pháp bên trong, Lý Trường Sinh duy chỉ có nhìn chúng một môn tên là Trọng Minh biết được đỉnh cấp bí pháp. Đây là một môn lấy thần thú Trọng Minh điều mệnh danh bí pháp. Có thể trên diện rộng đề cao yêu sủng phản ứng tốc độ. Còn lại mấy môn đỉnh cấp bí pháp cùng đã nắm giữ đỉnh cấp bí pháp công hiệu trùng điệp. Đối Lý Trường Sinh không có tác dụng gì. Bí thuật mấy môn, tất cả đều là thiêu đốt tiềm lực. Thiêu đốt linh hồn bí thuật, trong đó có thiên ma giải thể. Năm đó Bách Thắng Vương cũng là sử dụng thiên ma giải thể bí thuật. Cái này mới miễn cưỡng đánh lui nắm giữ đại cổn trực hệ huyết mạch ác ma lĩnh chủ. Xông ra vòng vây, mặt khác, còn có hai môn huấn luyện đặc thù pháp. Theo thứ tự là thông linh cùng minh tưởng. Duy chỉ có đáng tiếc là, Lý Trường Sinh vừa tốt có cái này hai môn huấn luyện đặc thù pháp. 5 ngày thời gian. Tự nhiên không có khả năng hoàn toàn tiêu hóa những kiến thức này. Lý Trường Sinh cũng chính là sơ bộ chỉnh lý quy kết. Muốn hoàn toàn tiêu hóa những kiến thức này, phải cần một khoảng thời gian. Một ngày này trạng vạng tối, Lý Trường Sinh giật mình. Lại là cảm ứng được có hai tên vương giả tiến vào Lang Gia Quốc cảnh nội. Tuy nhiên Lý Trường Sinh không phải trên danh nghĩa Lang Gia Quốc chi chủ. Nhưng ở Lang Gia Quốc sơ bộ ổn định về sau, thì nắm giữ dạng này cảm ứng năng lực, rất nhanh, kim loa chấn động lên, cũng là bị phái đi Ly Hòa Quốc Tả Khâu Lâm chính đang nỗ lực liên lạc hắn. Rất hiển nhiên, lần này tiến vào Lang Gia Quốc cảnh nội đại khái dẫn là đến từ Ly Hòa Quốc Mộc Thị Vương giả. Chỗ lấy phái Tả Khâu Lâm đi qua, dùng cái này để diễn tả Lý Trường Sinh đối Mộc Thị coi trọng. Đồng thời bởi vì việc này lớn, còn muốn mời Mộc Thị Vương giả đến đây Lang Gia Quốc. Đương nhiên, Tả Khâu Lâm cũng không rõ ràng Lý Trường Sinh dụng ý. Quả nhiên, khi biết Lý Trường Sinh nhiệt tình mời về sau, Mộc Thị hai tên vương giả đưa cho coi trọng. Dù sao Lý Trường Sinh đánh bại ám dạ vương Đậu Thương Khung. Dù là Mộc Thị còn tại đỉnh phong thời kỳ, sợ rằng cũng phải thua chị kém em. Chớ nói chi là hiện tại Mộc Thị làm Ly Hòa Quốc gần với hoàng thất gia tộc. Cơ hồ chiếm cứ nhất châu chi địa, tương đương với quốc bên trong quốc. Bởi vậy Mộc Thị một mực vì Ly Hòa Quốc hoàng thất kiêng kỵ. Tại Ly Hòa Quốc tình cảnh cũng không có mặt ngoài cảnh tượng như vậy. Mộc Thị cũng muốn thay đổi cái hiện tượng này, nhưng cũng không thể cắt thịt tự ưng đi. Bây giờ Lý Trường Sinh cực lực mời. Đối bọn hắn tới nói cũng là một cái cơ hội. Không đến một canh giờ, thiên hoa loạn trụy, dị tượng xuất hiện. Hai tên vương giả ngồi một trận vân vụ lượn lờ xa liễn bay về phía Nghiệp Thành. Kéo xe chính là ba đầu yêu vương cấp giao long. Từng là Mộc Thị song tự vương thay đi bộ khung xe. Được xưng là tam giao hưng vân liễn. Cũng là cái này ba đầu giao long xem ra tương đối trễ mộ. Dâu rồng bạc trắng. Sợ là đồng đều đã đi vào lúc tuổi già, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.